Tiểu tổ tông hư hỏng của anh. Chương 43, góc chuyện audio.com. Chấm, vâng, cậu chủ, có chuyện gì sao? Người hầu gật đầu, lấy làm lạ hỏi Triệu Mộc Trạch. Khuôn mặt của cậu chủ có vẻ hơi xấu. Nghe người hầu nói xong, Triệu Mộc Trạch sắc mặt tái nhợt, ngực bị nghẹn lại, khụ, anh không khỏi ho nhẹ một tiếng. Vẻ mặt thành thục có chút xấu hổ. Cô em gái kiêu ngạo vốn đã rất yêu quý anh từ nhỏ. Giờ đây lần đầu tiên nấu ăn lại không phải cho anh, mà làm cho Quý Mộ Thâm. Loại mùi vị này khiến anh nhất thời không thể chấp nhận được. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Thấy hắn ho khan, người hầu ở bên tỏ ra lo lắng. Triệu Mộc Trạch xua tay không nói gì, chỉ nhìn dáng vẻ bận rộn của em gái trong bếp với vẻ mặt đau khổ. Tự dưng anh thấy hơi chua xót. Cô em gái đau lòng bao nhiêu năm đột nhiên đối tốt với người đàn ông mà mình căm ghét. Trong mắt lại không có anh cả. Tâm trạng bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Trong phòng bếp, Vạn Ý đang cẩn thận rửa sạch gà mới chặt, cho vào nồi canh, cho một ít táo đỏ bổ huyết và các gia vị khác vào. Rồi đổ nước, đậy nắp lại, đun nhỏ lửa. Sau khi đun một lúc, mùi thơm thoang thoảng đã lan ra trong bếp. Vạn Ý cúi đầu ngửi mùi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ở kiếp trước, cô bị liệt hai chân và khuôn mặt bị biến dạng. Cô không bao giờ ra ngoài mà chỉ ở trong ngôi nhà lớn của Quý Mộ Thâm, không muốn gặp gỡ mọi người. Sau đó, cô đã tự học được một số kỹ năng nấu ăn. Lúc đó Quý Mộ Thâm thấy được cảm xúc của cô khi nấu ăn. Thấy cô thích, anh đã mời sư phụ về dạy nấu ăn cho cô. Nên kỹ năng nấu nướng hiện tại của cô rất tốt. Tầng 2, Quý Mộ Thâm từ từ thức dậy trong căn phòng ngủ yên tĩnh. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối và cơn mưa nhẹ vẫn rơi. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ màu vàng. Khoảnh khắc tỉnh dậy, người đàn ông cau mày và vô thức nhìn xung quanh. Xung quanh trống rỗng, người bên cạnh đã biến mất. Tim anh chợt thắt lại. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh lập tức trở nên lạnh lùng. Anh mím chặt môi mỏng, đột nhiên mở chăn bông, vừa định xuống giường, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động, ngay sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng bước vào. Anh tỉnh rồi, vừa thấy anh ngồi dậy, cô sửng sốt, liền đẩy cửa bước vào, bưng khay đựng bát canh đi vào. Quý Mộ Thâm ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng hỏi, em đi đâu vậy? Vẻ mặt yêu nghiệt tràn đầy nguy hiểm, nhất thời nhìn thấy sẽ có chút sợ hãi. Nhưng lúc này, Vạn Ý hoàn toàn không quan tâm đến vẻ lạnh lùng này. Thay vào đó là nở một nụ cười ấm áp nhìn anh ta. Sau đó bưng bát canh lên giường, em dậy sớm đi nấu một bát canh. Cô bưng canh ghé lại gần anh, nhẹ giọng nói, khi lời nói của cô ấy rơi xuống. Quý Mộ Thâm hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên. Rồi cụp mắt xuống liếc nhìn bát súp đang bốc khói trên khay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sáng bừng lên bởi ánh sáng đèn bàn. Và nụ cười của cô lúc này cũng ấm áp như không. Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên mặt cô. Một lúc sau, anh ta mấp máy môi mỏng, trầm giọng hỏi cô, em nấu, trong giọng nói trầm thấp có chút vui mừng không nói nên lời. Cô gái này thậm chí còn không muốn rót một tách trà cho anh. Nhưng bây giờ cô lại tự tay nấu canh cho anh. Khách chương.